Kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 56, mờ mịt. Góc truyện audio.com. Edit, Chiêu Chiêu, Lan Lan, Beta, Khánh Vân, không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện này Thẩm Độ đã sớm lên kế hoạch cẩn thận. Diệp Nam Kỳ còn chưa ngốc đến mức cảm thấy sẽ có chuyện. Trùng hợp, như vậy, nghĩ đến dáng vẻ lưu luyến của Thẩm Độ tối hôm qua. Diệp Nam Kỳ đen mặt ngồi dựa vào cửa sổ, cảm thấy Thẩm Độ làm thương nhân đúng là uổng phí tài năng. Tên này nên gia nhập giới điện ảnh, khẳng định có thể đem vẻ vang về cho nước nhà, đoạt lại hàng loạt bức tượng vàng. Thẩm Độ không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lạnh của Diệp Nam Kỳ. Cười tủm tỉm rồi ngồi xuống bên cạnh anh, gỡ khẩu trang trên mặt anh xuống, nhướng mày nói, trời nóng như vậy, không sợ bị rôm à? Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây tội này. Không nói lời nào, Thẩm Độ không chột dạ chút nào, thậm chí là rất vừa lòng vì trên người Diệp Nam Kỳ đều là dấu hiệu của hắn, miệng dỗ dành, ngoan, nếu có bị rôm sẩy thật, em cũng là tiểu Nam Kỳ đẹp nhất. Diệp Nam Kỳ đen mặt, chừng hắn một cái, cảm thấy mình thật hung dữ. Cho tôi một lý do không ném cậu ra khỏi máy bay. Thẩm Độ nhanh chóng thu lại vẻ mặt không đứng đắn, cúi đầu thành thật nói. Bên kia quả thật là có hạng mục, thương lượng cùng 3-2 ngày, bây giờ đổi thành tôi đi. Không nói cho em là bởi lúc đó chưa xác định được là ba có phê chuẩn hay không. Ông ấy không tới quản lý. Tôi cũng không thể bỏ công ty nửa tháng. Ba, Diệp Nam Kỳ bị thái độ của hắn làm cho bốc hơi hết cơn giận. Thiếu chút nữa cắn lưỡi. Hạng mục đó cũng không cần phải tới nửa tháng. Vậy mà bác trai cho cậu chạy theo tôi khắp nơi. Thẩm Độ đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Nam Kỳ biết. Hắn lo lắng vô cùng, nếu anh không ở trong tầm mắt, hắn sẽ cảm thấy lo lắng sợ hãi. Hắn cười, mẹ tôi bây giờ phối hợp với tôi để theo đuổi em. Em là con dâu mẹ tôi ưng ý đã lâu, mà trung tâm của ba Thẩm là mẹ Thẩm. Diệp Nam Kỳ nói không nên lời. Thẩm Độ chống cằm nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, chú ý tới đôi môi còn hơi sưng đỏ kia. Nhớ tới tối hôm qua thiếu chút nữa là có thể lột cái vỏ bọc cứng rắn của anh ra. Có thể ăn cái thứ non mềm đó ngấu nghiến. Trông có vẻ chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi. Cho nên, Nam Nam, bảo bối, định khi nào đáp ứng tôi. Diệp Nam Kỳ lúc này mới phát hiện mình bị lừa. Không nên ngồi bên cửa sổ. Thẩm Độ che lại, kín không kẽ hở, vây anh vào một góc nhỏ. Không còn đường lui, anh không tự chủ mà nắm chặt vòng cổ trước ngực. Chiếc nhẫn Thẩm Độ đưa, anh tiếc của, để trong tủ thì mau hỏng, lại không tiện mang ở trên tay. Liền tìm một sợi dây xỏ vào, làm thành vòng cổ, trầm mặc một lát, Diệp Nam Kỳ nhẹ giọng nói. Cho tôi một chút thời gian nữa nhé. Thẩm Độ cảm thấy mất mát, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt, đưa cho Diệp Nam Kỳ cái bịt mắt, nói. Chờ bao lâu cũng được, ngủ một lát đi, tới nơi tôi gọi em. Diệp Nam Kỳ mang bịt mắt lên, lại nghe được hắn thì thào. Tối hôm qua lăn lộn với nhau trễ đến vậy mà. Diệp Nam Kỳ, đã như vậy, vậy mà lại không ăn em. Thẩm Độ tiếp tục chậm chậm thở dài. Tôi so với Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ. Một, hơn, Liễu Hạ Huệ, Editor, một, Liễu Hạ Huệ, Lưu Xia Hui, năm 720 trước công nguyên, năm 621 trước công nguyên, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Diệp Nam Kỳ tức giận, đá hắn một cái. Bình thường Thẩm Độ là thuốc ngủ thiên nhiên của Diệp Nam Kỳ. Hơn nữa vốn dĩ đang buồn ngủ, biết Thẩm Độ đang ở bên cạnh, nên anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Thẩm Độ đợi nửa ngày, đợi mãi mà không thấy Diệp Nam Kỳ tựa đầu vào mình. Cảm thấy kịch bản phim truyền hình đều là giả, muốn hưởng phúc lợi vẫn là phải do mình tự ra tay. Hắn cẩn thận mà dịch dịch đầu Diệp Nam Kỳ. Để cho anh dựa vào vai mình, Thẩm Độ cong môi nhìn anh trong chốc lát, lại hôn lên đôi môi hồng hồng của anh vài cái. Sau đó giữ chặt tay Diệp Nam Kỳ, 10 ngón tay nắm chặt, cầm cái chăn, đắp trên người cả hai. Lơ đãng nhìn đống văn kiện một lát, Thẩm Độ nhắm mắt lại, định ngủ chốc lát, nhưng hắn lại ngủ còn sâu hơn Diệp Nam Kỳ nữa. Khi máy bay hạ cánh, Diệp Nam Kỳ cũng tỉnh lại, nhìn Thẩm Độ ngủ có vẻ hơi nặng nề, có hơi giờ khóc giờ cười. Muốn chọc hắn tỉnh, giơ tay mới phát hiện tay phải đang nắm lấy tay Thẩm Độ. Ngẩn người, Diệp Nam Kỳ không có rút tay ra, dùng tay khác lắc lắc Thẩm Độ. Tỉnh dậy, Thẩm Độ mê mang mở mắt ra, con ngươi đen nhánh đang mơ màng, phản chiếu vẻ mặt của Diệp Nam Kỳ. Trong mắt tỏa ra thần sắc ôn nhu, khẽ cười nói, bảo bối, mở mắt ra là có thể nhìn thấy em, thật hạnh phúc. Bên tai Diệp Nam Kỳ hơi nóng lên, liền rút tay về, ho nhẹ một tiếng, tới rồi, cậu đi theo tôi, ở trong tổ chương trình bao nhiêu ngày, trước mặt người khác không thể gọi tôi như vậy. Thẩm Độ nghe lời gật đầu, cũng không được ôm tôi, được, càng không được hôn tôi. Thẩm Độ chần chờ một chút, thấy sắc mặt Diệp Nam Kỳ trở nên nghiêm túc, đành phải cố mà gật gật đầu. Nhà tư bản Thẩm khiêm tốn đi vào, trừ đạo diễn không ai biết trợ lý đi theo sau Diệp Nam Kỳ là ai. Đạo diễn đối mặt đại boss, trong lòng run run rẩy rẩy, dứt khoát an bài Diệp Nam Kỳ ở phòng tốt nhất, vì không để các nghệ sĩ khác cảm thấy chênh lệch trong lòng. Sinh ra phê bình kín đáo với Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ vung bàn tay lên, tất cả mọi người đều ở chỗ tốt nhất, khi đến khách sạn thì đã là giữa trưa. Từ lúc Diệp Nam Kỳ tiến vào giới giải trí tới nay, ở chung khá nhiều đoàn phim. Lần đầu nhìn thấy đoàn phim giàu có đến thế, anh vào phòng mới cười nhạo, Thẩm Tổng, nên gọi ngài là cái gì đây? Người ngốc lắm tiền hay là tài đại khí thô? Hai, tài đại khí thô, cai gia chi cu, có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục. Thẩm Độ cởi mũ ra, từ từ nói, khí, ba, thô hay không, em không phải không biết. Ba, Thẩm Độ chơi chữ, đồng âm, chữ khí, chi ở đây là trong từ, sân chư chi, có nghĩa là bộ phận sinh dục, khác với chữ khí, chi ở chú thích hai. Diệp Nam Kỳ, người này rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Nếu không biết xấu hổ, tốt xấu gì cũng phải lưu lại một lớp da mặt chứ. Bộ gió thổi mạnh không đau hả trời? Thẩm Độ cầm mũ, cúi người nhìn Diệp Nam Kỳ. Hành lễ, nho nhã lễ độ nói. Ba Thẩm, bốn, người thừa kế tài sản của tôi là em. Bốn, trong bản ro là chen tai tai, phiên âm Hán Việt là Thẩm Thái Thái. Thái thái, tai tai, ngoài có nghĩa là bà cụ còn có nghĩa là bà xã hay còn dùng để gọi người phụ nữ đã có chồng. Thường kèm theo họ chồng, cậu là đang cổ vũ tôi nhanh chóng hôn để mưu sát. Mưu sát cậu, Diệp Nam Kỳ nhướng mày, khiêu khích nhìn hắn, Thẩm Độ cười ôm chặt anh. Được, mưu sát tôi, ép khô tôi, yêu chết tôi đi, Diệp Nam Kỳ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Đẩy hắn ra rồi cởi áo khoác xuống, nhìn Thẩm Độ tự nhiên ngồi vào bên cạnh bàn mở notebook ra xem văn kiện. Anh cầm ly nước ấm để trên bàn, gõ gõ lên bàn vài cái, nói, trợ lý Thẩm, phòng của cậu không phải ở đây. Thẩm Độ nhìn màn hình, châm trước mấy câu, cười nói, bảo bối, anh là người đầu tiên trên đời này có thể làm, bà chủ, của tôi, người nắm quyền ở Thẩm Thị. Cũng phải được bà Thẩm mới có thể được xuất hiện. Diệp Nam Kỳ hừ một tiếng. Cơn giận còn chưa tan hết. Mặc kệ hắn, tự mình đi tắm. Minh Tinh lấy hết can đảm tới tham gia chương trình này cộng thêm Diệp Nam Kỳ thì có tổng cộng 5 người. Những người khác ngày mai mới đến. Hôm nay đều là người của công ty Thẩm Độ đến. Đều đã gặp qua ở công ty. Hơn nữa trên dưới công ty đều truyền nhau Thẩm Độ và Diệp Nam Kỳ đã bí mật kết hôn rồi. Nhìn thấy anh đều kính sợ, Diệp Nam Kỳ cũng không chuẩn bị đi thăm hỏi mọi người. Tắm rửa xong, Thẩm Độ còn đang xem văn kiện, bước chân anh vô thức mà đi khẽ lại, ra ngoài mua bữa trưa. Thẩm Độ thật sự là có chính sự, khó mới được cô vợ nhỏ thơm ngọt ngon miệng bên người lúc ẩn lúc hiện. cũng không bắt anh lại đây xoa nắn hay hôn gì cả. Diệp Nam Kỳ vô cùng nhàm chán, dứt khoát rời ghế, ngồi xuống kế bên Thẩm Độ, liếc mắt nhìn văn kiện trên máy tính, biết mình xem không hiểu, liền nâng má nhìn Thẩm Độ nghiêm túc làm việc. Tướng mạo của Thẩm Độ vô cùng anh tuấn, thời điểm không cười thì rất nghiêm túc, cười rộ lên lại không đứng đắn cho lắm, tu dưỡng tốt cũng không che giấu được vẻ lưu manh không đàng hoàng. Hoàn toàn đi ngược lại hình tượng đứa con trai quý công tử nhẹ nhàng trong mộng của mẹ Thẩm. Thấy môi hắn mím chặt, xương quai hàm cứng cáp, Diệp Nam Kỳ chớp chớp mắt, khó có thể tưởng tượng một Thẩm Độ thường ngày hay nói lời cợt nhả. Lời âu yếm muốn có liền có, anh suy nghĩ đến hơi mê mang, nhìn sườn mặt Thẩm Độ đến phát ngốc. Khi anh đến ngồi bên cạnh, Thẩm Độ đã cố gắng chịu đựng, bây giờ không thể chịu được nữa. Đẩy máy tính ra, duỗi tay kéo anh vào trong lồng ngực, ôm eo, nâng cằm, nhìn chằm chằm đôi môi mọng nước xinh đẹp kia, hung tợn nói, muốn bị ăn sao, lại câu dẫn tôi. Mặt Diệp Nam Kỳ đầy dấu chấm hỏi. Tôi, câu dẫn cậu. Thẩm Độ kéo áo anh ra, nhìn thấy ngực anh có vài dấu hôn xanh tím, hít sâu một hơi, áp xuống nỗi xúc động, vỗ vỗ mông anh, dùng ý chí cực lớn mới buông được anh ra. Đi sang bên kia chơi, lúc tôi làm việc đứng lúc ẩn lúc hiện, bảo bối, em không biết là không thể nhìn chằm chằm người đang thích mình sao? Đây là một loại mời, sẽ bị, thao, đó. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đùa cợt, Diệp Nam Kỳ vừa muốn mở miệng mắng người liền bị dọa cho ngậm miệng. Hoặc là nói, Thẩm Độ liếc mắt vị trí nổi lên phản ứng của bản thân. Cười đến thật đáng đánh, nam nam bằng lòng, trong lúc tôi làm việc, giúp tôi phần yêu, Diệp Nam Kỳ nghiêm túc nói. Tôi muốn trình báo cậu, bản thân Thẩm Tổng không đủ sức chịu đựng, lực dụ hoặc của vợ yêu lại quá lớn. Diệp Nam Kỳ ấm ức mà kéo ghế đi đến một góc khác trong phòng. Gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên. Lý Hằng Nhiên đang ở thành phố A xa xôi, vì vụ án vứt xác mà sứt đầu mẻ chán mấy ngày nay. Hôm nay mới được nghỉ một chút, mỗi ngày đều hút thuốc để nâng cao tinh thần, nên tiếng nói bị khàn đi không ít. Suy nghĩ lúc trước của Diệp Nam Kỳ cho anh ta nhắc nhở. Nhưng mà anh ta nghĩ không ra. Nếu là tổ chức kia ngược đãi người đến chết, theo thủ đoạn của bọn họ, không cần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để xử lý thi thể. Việc này có thể sẽ khiến bọn họ bị bại lộ. Hiện tại, dựa vào hành lý và máy theo dõi đã tra ra mục tiêu đại khái là ai. Tuy rằng còn chưa có quyết định cuối cùng là đi bắt người. Nhưng Lý Hằng Nhiên càng đi sâu điều tra, trong lòng càng mờ mịt, cơ bản có thể khẳng định. Kẻ bắt được chỉ là mồi nhử, nói cách khác, đang có người cố ý dẫn đường cho cảnh sát đi điều tra tổ chức kia. Đội trưởng Lý, sẽ là ai? Trong lòng Diệp Nam Kỳ chấn động, lúc trước, anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nghe Lý Hằng Nhiên phân tích, mới phát hiện, ngoại trừ bọn họ, còn có người có ý muốn phá tổ chức kia. Là ngoại trừ anh, còn có người nhà của người bị hại khác lấy hết can đảm muốn phản kháng. Hay là một người khác trong tổ chức kia có lòng riêng? Không cần suy nghĩ nhiều. Trước mắt Diệp Nam Kỳ liền hiện ra một đôi con ngươi lãnh đạm. Trầm tĩnh, bạch dụ, suy đoán này so với liên tưởng lúc trước còn không ra sao hơn. Tuy rằng thái độ của bạch dụ có hơi kỳ lạ, còn từng giúp Thẩm Độ, nhưng hẳn là trong đám người kia, có thể coi như là người dẫn đầu. Bạch gia kia tám phần không thể trong sạch được. So với những đại gia tộc lâu đời như Thẩm gia hay Tiết gia, BCI gia kém hơn không ít, tuổi, phồn thịnh lên mới được mấy thế hệ, người hai thế hệ gần đây cơ bản đều làm chính trị. So với thương nhân, loại gia tộc này của bọn họ, một khi bị lộ ra vết nhơ, chính là con đường chết. Gia nhập loại tổ chức này, tuy rằng có ích lợi rất lớn, nhưng lại phải gắn liền với tổ chức. Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, nhất là, Bạch gia lại là kẻ dẫn đầu, thật sự giúp cảnh sát tra ra. Trong số những khẩu súng được dùng, có của Bạch gia, Bạch dụ sẽ vì nguyên nhân không biết tên nào đó, mà không màng tới an nguy của cả nhà. Diệp Nam Kỳ lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ kỳ lạ này. Trò chuyện với Lý Hằng Nhiên xong, đã bị người chờ đợi đã lâu ở phía sau ôm lấy. Diệp Nam Kỳ quay đầu lại phía sau, liếc hắn một cái, gỡ tay hắn ra, xoay người, hơi mỉm cười, miệng lúc đóng lúc mở, phun ra mấy lời thiếu chút nữa thì khiến Thẩm Độ hỏng mất. Mông ngứa, muốn bị, thao, Thẩm Độ nghẹn một búng máu. Vợ yêu, Diệp Nam Kỳ, lúc tôi nói chuyện chính sự, không cần lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt tôi. Thẩm Độ, Diệp Nam Kỳ, việc tối hôm qua và sáng nay, cơn giận của tôi còn chưa tiêu hết đâu. Đừng ở trước mặt tôi động dục. Thẩm Độ, Diệp Nam Kỳ xoa bóp hắn mặt, cười lạnh nói, em trai, khi tôi học được cách đùa giỡn ngỡn người ta, cậu còn chưa mọc tóc ấy chứ. Thẩm Độ rơi vào trầm mặc, không nói cho Diệp Nam Kỳ. Biểu tình này của anh đáng yêu đến khiến hắn muốn chảy máu mũi. Quả thực muốn ôm lên lăn lộn vài vòng. Sao lại có thể đáng yêu như vậy? Cho rằng Thẩm Độ bị trấn áp, Diệp Nam Kỳ vui mừng cuối cùng mình cũng có thể hòa một ván. Một câu, sức chiến đấu bất quá như vậy. Chào phúng còn chưa nói ra, bỗng nhiên bị ôm ngang hông bế lên đi, ném lên giường lớn mềm mại trong khách sạn. Dấu vết trên người Diệp Nam Kỳ còn chưa có tiêu hết. Không muốn có thêm, hấp tấp dãy sủa, muốn bỏ dậy, Thẩm Độ lại cũng nằm xuống. Anh hơi sửng sốt, còn chưa hiểu rõ Thẩm Độ muốn làm gì. Đã bị người kia giơ tay lên kéo một xia, áp lên trên người hắn. Thẩm Độ ngửa đầu nhìn Diệp Nam Kỳ đang ngây người, cười hết sức lười biếng. Mở hai tay ra, làm ra tư thế chờ nhận. Quân Ân, đến đây đi, bảo bối, không cần thương tiếc tôi. Cách chương.